vợ ta là hoa hậu giảng đường, lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 512. Đụng cho người xem, gocchuyenaudio.com. Đây là một bữa tiệc của thanh niên, soái ca mỹ nữ không ít, nam đều mặc đồ tây, nữ thì mặc lễ phục, từ mấy chục chiếc xe sang đậu bên ngoài là biết trong này toàn con nhà không phú thì quý, không giàu thì cũng quan sang. Nhưng cho dù là giữa một đám người như thế thì Băng Di cũng là người được chú ý nhất. Nhiệt độ hiện tại ở kinh thành rất thấp nhưng đó chỉ là ngoài trời, còn trong biệt thự thì rất ấm áp, sau khi Băng Di vào trong biệt thự thì lập tức cởi áo khoác ngoài, lộ ra bờ vai ngọc ngà và làn da trắng như tuyết, giữa ngực là một cái khe mê người sâu hun hút làm mọi tên đàn ông đều muốn vùi đầu vào thám hiểm một chút, khí chất thanh thuần trong sáng cộng với cách trang điểm nóng bỏng sexy càng làm cho nàng nổi bật lên, không nghi ngờ gì nữa, Băng Di chính là nữ tử đẹp nhất trong căn phòng này. Thực ra thì tất cả mọi người đều biết Băng Di chính là nữ chính trong buổi tiệc ngày hôm nay, bởi đây vốn là tiệc sinh nhật của nàng. Lúc nàng bắt đầu xuất hiện, mọi người đều rất vui vẻ vì nhân vật chính xuất hiện rồi thì bữa tiệc cũng sắp bắt đầu, bọn họ có thể vui chơi. Nhảy múa thỏa thích, nhưng đúng lúc này bọn họ lại phát hiện đằng sau Băng Di có một người không nên xuất hiện. Đây là một nam nhân mặc một cái áo gió màu đen, cách ăn mặc có chút đơn giản, hiển nhiên là không phù hợp với không khí của bữa. Tiệc mọi người không ai biết tên này là ai, nhưng mọi người đều biết là tên này không nên xuất hiện bởi vì họ đều nhìn thấy Băng Di đang ôm lấy tay hắn. Cả đám người bỗng trở nên yên tĩnh, một sự yên tĩnh đến lạ thường chính là dấu hiệu của cái gì đó sắp bùng nổ, bọn họ đều rõ ràng, có lẽ sắp có người bùng nổ rồi. Băng Di là nữ chính nhưng nàng không nên đem theo một nam chính tới đây, bởi vì nam chính ngày hôm nay nên là một người khác. Đám người nhường ra một lối đi, một nam tử cao to đẹp trai đi về phía cửa rắc vào, mà lúc này ánh mắt mọi người nhìn tên nam nhân. Bên cạnh Băng Di tràn đầy đáng thương, tiếc hận, không biết Băng Di từ đầu kiếm về một tên ngốc, lần này hắn chết chắc rồi. Băng Di, đây là diễn viên cô mới từ trường mời tới. Tên nam tử đẹp trai kia rất nhanh đã đến trước mặt Băng Di, nhìn Đường Kim một cái rồi cất tiếng hỏi. Băng Di chưa kịp trả lời thì ở một bên Đường Kim đã lên tiếng. Đại Nhi đâu? Đường Kim bất mãn nhìn Băng Di từ lúc lên tới lầu 3, nàng đột nhiên ôm lấy tay hắn là hắn đã biết mình bị yêu nữ kia trâu một vố rồi. Nhưng mà hắn vẫn ôm chút hy vọng nhìn xung quanh một lát mong sẽ tìm thấy nàng, nhưng đến cuối cùng Đường Kim mới biết Tiêu Đại Nhi căn bản không ở đây. Giải quyết xong việc ở đây ngươi sẽ được gặp Đại Nhi tiểu thư. Băng Di ghé sát miệng vào tại Đường Kim nhẹ giọng nói. Động tác thân mật này của nàng càng làm vô số người có mặt ở đây lắc đầu không thôi, Băng Di đúng là muốn hại chết tên nam nhân này hay sao? Tên soái nam tử trên mặt đã bắt đầu có chút tức giận, hắn không hỏi Băng Di nữa mà quay sang hỏi Đường Kim, ngữ khí không ôn hòa. Nữa mà bắt đầu lạnh lùng, tiểu tử ta không cần biết ngươi là ai, không cần biết Băng Di mời người đến để diễn kịch hay làm gì, bây giờ ta cho ngươi một cơ hội, ngươi ra ngoài lan can kia nhảy xuống, sau khi nhảy xuống người chết hay sống thì ta cũng không truy cứu chuyện này nữa. Đường Kim nhìn soái nam tử, làm bộ kinh ngạc, ngươi cũng não tàn à, cũng khó trách, gocchuyenaudio.com. Đường Kim lại kinh ngạc vì từ lúc đến kinh thành tới giờ, hắn đã gặp quá nhiều thành phần não tàn rồi. Nam nữ trong phòng bốn mắt nhìn nhau, tên gia hỏa này là ai thế? Thật là to gan lớn mật, dám mắng Trang công tử nào tàn. Nhưng mà, nghĩ kỹ thì tên này đến hàng cấm của Trang công tử cũng dám động, chỉ mắng Trang công tử não đã coi là nhẹ rồi. Tên soái công tử này đáng lẽ phải là nam chính trong bữa tiệc tối này, Trang Minh Tinh, một trong kinh thành từ công tử. Không biết do tên của hắn hay do cái gì mà từ nhỏ Trang Minh Tinh đã rất có hứng thú với Minh Tinh. Đương nhiên bản thân hắn không có đi làm Minh Tinh, nhưng mà từ lúc hắn biết chơi gái thì hắn bắt đầu đã tìm đến Minh Tinh, mà hơn nữa hắn chỉ cặp với Minh Tinh mà thôi. Ca sĩ, diễn viên, người mẫu đều là sở thích của Trang Minh Tinh, nhưng mà mấy năm gần đây Trang Minh Tinh bắt đầu hết hứng thú với những Minh Tinh nổi tiếng, bắt đầu đem ánh mắt rời đến những Minh Tinh tương lai, ví dụ như sinh viên trường sân khấu điện ảnh các loại. Mà Băng Di cũng là bị hắn ngắm trúng. Băng Di là sinh viên năm thứ nhất của một trường điện ảnh ở Kinh Thành, cũng là hoa khôi mới của trường đó, chỉ là nàng rất nhanh đã bị Trang Minh Tinh tuyên bố chủ quyền, nói là sẽ trong tối nay, tức là sinh nhật lần thứ 19 của Băng Di, chính thức thu nàng về dinh, mà buổi tiệc sinh nhật tối này của Băng Di thực chất là buổi tiệc để Trang Minh Tinh ăn mừng chính mình sắp ôm được mỹ nữ lên giường. Nhưng bây giờ có kẻ muốn phá hoại bữa tiệc này. Tiêu tử, ngươi được lắm, nhưng mà những kẻ thích thể hiện thường chế rất sớm đấy. Trang Minh Tinh lạnh lùng nhìn Đường Kim, trong mắt lộ ra sát khí, nữ nhân của ta không phải thứ ngươi có thể đụng vào được đâu. Thật sao? Đường Kim dùng ánh mắt như nhìn một tên ngốc nhìn Trang Minh Tinh. vậy bây giờ ta đụng một chút cho người xem. Còn chưa dứt lời, Đường Kim đã thò một tay vào cái khe mê người sâu hun hút trước ngực Băng Di. Trước sự chứng kiến của mọi người, hắn nắm lấy một trái tuyết lê rồi nhẹ nhàng xoa bóp. A, Băng Di xấu hổ kêu lên, mặt nàng bắt đầu đỏ bừng kèm theo một tia thống khổ. Đường Kim dùng lực rất mạnh, dường như hắn muốn phát tiết sự bất mãn trong lòng. Bây giờ Đường Kim đúng là đang rất bất mãn, hắn rất ghét bị người khác tính kế. Cô nàng Băng Di này rõ ràng là cùng với Tiêu Đại Nhi tính kế hắn, Trang Minh Tinh uy hiếp hắn càng làm hắn bực mình, cho nên hắn mới dứt khoát trả đũa một lần như thế này. Nếu Băng Di đã muốn tính kế hắn thì nàng cũng phải trả giá. Tất cả mọi người trong phòng đều ngây CMN ngốc, rõ ràng là hành động của Đường Kim đã vượt xa sức tưởng tượng của mọi người, ai cũng không nghĩ tới Đường Kim sẽ làm một quả quá đáng như thế, cái này giống như là chơi vợ Trang Minh Tinh trước mặt hắn vậy. Loại khuất nhục này đúng là không còn gì bằng, trên đời này không người đàn ông nào có thể nhịn được sự nhục nhã như vậy. Đến cả Trang Minh Tinh cũng đơ mất vài giây, hắn đã nghĩ ra vô số các Đường Kim đáp trả, nhưng dù thế nào cũng không thể nghĩ tới tình huống như thế này, điều này làm hắn nghĩ mình nhìn nhầm CMNR, nhất thời còn chưa kịp phản ứng. Nhưng đúng lúc này Băng Di phát ra một tiếng rên nhẹ vừa thống khổ vừa kèm theo sung sướng, âm thanh này đã làm cho Trang Minh Tinh triệt để thanh tỉnh, cũng làm hắn triệt để bạo phát. Đế ca mở, ngươi muốn chết hả? Trang Minh, góc chuyện audio.com, tinh tức đến sôi máu, hắn như người mất trí nhào về phía Đường Kim. Đường Kim nhấc một chân lên đạp bay Trang Minh Tinh, sau đó mới rút cái tay từ trong ngực Băng Di ra, có chút lãnh đạm nhìn nàng. Lập tức đưa ta đi tìm Tiêu Đại Nhi, nếu không ta sẽ đem cô vứt ở chỗ này cho tên não tàn kia. Cách chương.